Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đoạt mệnh diệt sát tiêu, toàn bộ đều phải chết. Ngũ trưởng lão khí thế bừng bừng, Tiêu Ninh tại hắn khí chàng trước mặt nhỏ yếu giống như một con kiến nhỏ. Tiêu Ninh chính là cũng không nhìn hắn cái nào, bay thẳng đến hắn quăng ra diệt sát tiêu. Tại diệt sát tiêu xuất thủ trong nháy mắt, Tiêu Ninh đã hướng phía Gia Liệt Sơn công tới. Mọi người ở đây không rõ vì sao Tiêu Ninh cử động, cho rằng hắn sắp chết thảm thời điểm. Trên không trung ngũ trưởng lão trực tiếp nổ thành rồi một đoàn huyết vụ, liền cặn bã cũng không có còn lại. Mà đúng lúc này, Tiêu Ninh đã vọt tới Gia Liệt Sơn bên cạnh. Gia Liệt Sơn nhìn thấy ngũ trưởng lão vô duyên vô cớ nổ thành một đoàn huyết vụ, suýt chút nữa liền nước tiểu đều muốn hù dọa đi ra. Lỡ, hiểu lầm nha. Gia Liệt Sơn xỉ xỉ xách xách hướng phía Tiêu Ninh cầu xin tha thứ. Tiêu Ninh khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt tàn khốc đường cong. Sau đó, hắn tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt trực tiếp đem Gia Liệt Sơn đầu một cước dẫm đạp bảo, hoành, một cước này lực lượng lớn biết bao. Gia Liệt Sơn đầu trực tiếp nổ tung, óc não, huyết dịch, văng đầy toàn thân Tiêu Ninh. Lúc này Tiêu Ninh liền giống như địa ngục bên trong bò ra ác quỷ, để cho người vừa nhìn xuống sợ đến vỡ mật. Ụp ụp, Tiêu tộc đám tiểu bối hung hãn nuốt nước miếng một cái. Con mẹ nó, quá điên cuồng đi, đây là người sao mà Gia Liệt gia tộc còn dư lại hai mươi mấy tùy tùng. Chính là mỗi người run lẩy bẩy, nhìn lên trước mắt như địa ngục cảnh tượng, cư nhiên đều quên chạy thoát thân. Có thể thấy một màn này ở trong lòng bọn hắn để lại nặng cỡ nào tâm lý bóng mờ. Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, hắn không cười còn tốt, mặt đầy máu đen chính hắn một cười lên càng là khiếp người. Tiêu Ninh xông về đây hai mươi mấy tên tùy tùng, hắn nhiều chút tùy tùng, cơ bản đều là lục đoạn đấu khí đến cửu đoạn đấu khí, còn có hai cái nhất tinh đấu giả. Tiêu Ninh vọt tới trong đám người này, chỉ có thể dùng hổ vào bầy dê để hình dung. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tiêu Ninh chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền đem đây hai mươi mấy người toàn bộ đánh nát. Có chính là đầu lâu bị đánh nát, có chính là đấu khí đánh vào lục phủ ngũ tạng trực tiếp đem cơ quan xoắn nát, có chính là cả người xương cốt bị cắt đứt, tràng diện vô cùng thê thảm, vô pháp nói rõ. Chỉ có Tiêu Ninh một người vết máu khắp người đứng ở sông máu bên trong, giống như tàn bạo ác ma. Người đã chết hết rồi. Ụp ụp, ụp ụp, ụp ụp, ngoặc kép ngoặc kép. Không biết là vị nào tiểu bối trước tiên nuốt nước miếng một cái, sau đó liền một mảng lớn nuốt nước miếng tiếng vang lên. Những bọn tiểu bối kia đang run rẩy, cho dù giết là địch nhân, cũng quá hắn sao kinh khủng. Từ Gia Liệt gia tộc ngũ trưởng lão nổ thành một đoàn huyết vụ bắt đầu, Tiêu tộc chúng đầu của người ta đã trực tiếp bối rối, trống rỗng. Sau đó Tiêu Ninh đạp nát Gia Liệt Sơn đầu, lại liên sát Gia Liệt gia tộc hai mươi mấy người. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định chính là làm vỡ nát bọn họ nhận thức. Trong ngày thường ôn nhu và ấm áp Tiêu Ninh ca ca, cư nhiên trong nháy mắt hóa thân thành không thể nào hiểu được ác ma. Quá, quá con mẹ nó kinh khủng. Quá, quá con mẹ nó đẹp trai. Tiêu Ninh từ đầu tới cuối chẳng hề nói một câu, đã đem Gia Liệt gia tộc tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ diệt sát. Hắn đây sao, mới là nam nhân a. Đệ đệ, người không có bị thương chứ? Tiêu Ngọc nhìn đến khắp người đều là máu đen đệ đệ, có chút bận tâm. Tiêu Mị chính là trực tiếp toàn bộ bay nhào vào Tiêu Ninh trong ngực, hoàn toàn không để ý đến hắn khắp người đều là máu đen. Cảm ơn Tiêu Ninh ca ca, ngươi không sao chứ? Đối với Tiêu Ninh lôi đình xuất thủ, trực tiếp diệt giết biết bao nhiêu người, Tiêu Mị tuy rằng cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi chủ yếu là tràng diện xác thực quá máu tanh. Lần đầu tiên tự nhiên đều biết sợ. Nhưng mà, càng nhiều hơn vẫn là cảm động. Tiêu Ninh ca ca nói qua, hắn sẽ bảo hộ ta. Sau đó, hắn liền thật làm như vậy rồi. Vì ta, một hơi giết sạch những hỗn đản vô sỉ này. Tiêu Ninh cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc đồng thời nói ra. Ta không sao, đều là máu của người khác. Tiêu Huân Nhi rốt cuộc mắt nhìn thẳng Tiêu Ninh một cái. Không còn là như khinh thị lúc trước cùng khinh bỉ, mà là sâu đậm, kiêng kỵ cùng không hiểu. Thiếu niên này lại không nói trước hắn rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì trực tiếp tiêu diệt ngũ trưởng lão. Chỉ riêng phần này liên sát hơn 20 người cư nhiên mặt không đỏ tim không đập. Sắc mặt như thường, giống như là giết hơn 20 con gà một dạng. Đây tâm tính, đã giật nảy mình rồi. Hắn vẫn là một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên a. Làm sao có thể làm được bình tĩnh như vậy? Mà Tiêu Ninh cuối cùng cũng không có nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Mà lúc này, Tiêu Chiến cùng Tiêu Tuyền rốt cuộc mang theo Tiêu tộc cao tầng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt đẫm máu tràng diện, cho dù là liên sát qua rất nhiều người bọn họ, cũng vì đó chấn động. Hắn đây sao? Chính là một cái lò mổ nha. Tiêu Chiến cùng Tiêu Tuyền nhìn tất cả thi thể. Tất cả đều là mặc lên da liệt gia tộc trang phục. Tiêu tộc cũng chưa chết một người. Sau đó, Tiêu tộc cao tầng nhìn đến này vị toàn thân đều là máu đen Tiêu Ninh. Tiêu Tuyền bất khả tư nghị nói. Ninh Nhi, những người này đều là một mình ngươi giết. Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nhàn nhạt nói. Vâng, Tiêu Ngọc bồi thêm một câu. Vậy một bên kia cái đầu bị dẫm đạp bảo là Gia Liệt Sơn. Bên kia một đoàn huyết vụ hài cốt không còn vị trí là Gia Liệt gia tộc ngũ trưởng lão. Tiêu Chiến, ngoặc kép, Tiêu Tuyền, ngoặc kép, Tiêu tộc cao tầng, ngoặc kép chấm than, ánh mắt của mọi người. Lần nữa nhìn về Tiêu Ninh, trong con người mang theo nồng nặc khiếp sợ cùng không hiểu. Hắn là làm sao làm được? Tiêu Chiến không nhịn được gầm hét lên. Nghiệt xúc, ngươi đây là bức ta Tiêu tộc cùng Gia Liệt gia tộc khai chiến không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,